Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thất thủ. Nhất định phải nhấn mạnh sự tình là, cho dù là tên là Skello nam nhân tại CP9 kinh doanh rất nhiều năm, nhưng là hiện tại cũng không phải là tất cả CP9 thành viên chính thức đều là hắn que sắt người ủng hộ. Trên thực tế, mượn gió bẻ măng là tất cả chính phủ nhân viên công tác thiết yếu kỹ năng. Điểm này vô luận là ở đâu bên trong đều là thông dụng. Dù cho Spandai là một con chó, hắn cũng là một đầu bối cảnh thâm hậu lai lịch rất lớn chó. Ai cũng biết tiếp xuống làm như thế nào lựa chọn. Tại đã mất đi thượng cấp ủng hộ đằng sau, nguyên bản uy vọng như thế nào cường đại Skello tiên sinh cũng chỉ có thể ảm đạm về vườn. Skello chính mình rất rõ ràng chuyện như vậy, nhưng là ngay cả như vậy, đối với khát vọng quyền lực cùng đối với Spandai miệt thị cũng đã để cái này nam nhân không dừng được, ngoan cố chống cự nói chính là như vậy sự tình. Hắn cần càng lớn lực lượng, cần càng nhiều công huân, hắn cần càng nhiều nhân tài. Cho nên tại Louis Siro đều biểu hiện ra kháng cự ý tứ đằng sau, càng sau nhất đẳng Stewart tiến vào tầm mắt, lần này liền rất thành công. Tên là Stewart nam nhân, cùng hai người kia, thế bất lưỡng lập, phế vật. Tự nhiên, làm huấn luyện viên nhìn đến hiện tại trên sân tình huống thời điểm, không khỏi âm thầm mắng một câu. Dùng hết tất cả vốn liếng đều sờ không tới Louis một cái còn chưa tính, dễ dàng như vậy liền bị chọc giận đã mất đi lý trí, đối với chiến đấu đem khống đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, làm sao có thể thắng lợi? Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Stewart tiếng giống to rung động khắp nơi, thân thể cấp tốc lấp lóe, lục thức một trong Soru bị hắn không gián đoạn xuất ra. Một khắc chưa từng ngừng, mặc dù không giống như là Siro như thế có thể hoàn toàn thân thể không hiện hình, một mực bảo trì di động cao tốc trạng thái, nhưng là hắn sử dụng khe hở cũng đã rất nhỏ. Mỗi một lần sử dụng Soru, Louis thân thể sẽ xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng, xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Huy, Siro, một phút đồng hồ tới rồi sao? Louis bả vai lõm, lại một lần nữa thoải mái mà tránh đi Stewart một kích. Người ngự gió cường hãn đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì đối với toàn thân bộ lông cùng làn da hoạt hóa, thân thể mỗi một chỗ đều nhạy cảm vô cùng, khí linh nho nhỏ lưu động đều thông thạo tại tâm. Mà vừa lúc, Louis đối với thân thể khống chế phi thường cường hãn, tốc độ phản ứng mau kinh người, muốn để hắn trốn không thoát, thật sự có chút khó khăn. Louis cảm thấy mình hẳn là sẽ rất dễ dàng học được Haki Kenbunsoku. Càng là cường hãn công kích, mang theo lên phong áp thì càng cường đại. Đối với Louis tới nói, cũng liền càng dễ dàng tránh né. Chỉ là như vậy mà thôi. À, hiện tại vừa tới một phút đồng hồ meo. Siro tận lực trần chờ vài giây đồng hồ, sau đó lớn tiếng cười nói, có thể phản kích meo. Louis lão đệ, oanh. Louis nắm đấm thép ầm vang mà ra. Trong không khí, Stewart thân thể đột nhiên xuất hiện, bị Louis một quyền nện ở trên mặt, thân thể đạn pháo đồng dạng bị đánh ra, trùng điệp nện ở trên sân, đem mặt đất oanh nháo nhoẹt, đồng thời không ngừng về phía sau cuồn cuộn, lại mang theo đầy đất đá vụn, lại không nhận thua lời nói. Louis nghiêng đầu qua, chết cũng đừng trách ta. Soru rất lợi hại, tốc độ di chuyển để cho người ta khó mà phát giác, nhưng là nhược điểm nhưng cũng là như thế rõ ràng. Mỗi người năng lực phản ứng đều là có hạn, di động cao tốc bên trong khó mà khống chế thân thể. Soru mãi mãi cũng là tải thẳng tắp chuyển động, cho dù là có thể không gián đoạn sử dụng Soru, tùy thì mình biến hướng Siro cũng giống vậy, tải cất bước trong nháy mắt tuyệt đối là khó mà phản ứng. Chớ nói chi là Stewart, tại Soru đột tiến hoàn thành trước đó căn bản là không có cách chuyển hướng. Di động cao tốc mang đến gió mạnh để hắn tại Louis trước mặt không có chút nào ẩn tàng có thể nói. Hắn không cách nào khống chế thân thể. Louis tốc độ phản ứng kinh người. Có thể một quyền đem hắn từ Soru trạng thái bên trong đánh ra cũng thực sự chẳng có gì là ngộ. Dưới trận, Siro trên mặt mỉm cười bắt đầu dần dần biến mất. Tựa như là chính hắn nói. Hắn am hiểu nhất chính là Soru. Làm sao có thể xoay người từ dưới đất bò dậy. Stewart tràn đầy vết máu trên mặt là ghen ghét tới cực điểm khó có thể tin. Cái này sao có thể? Làm sao không có khả năng? Louis thanh âm là từ sau lưng của hắn truyền tới. Thật nhanh, Siro cả kinh kêu lên. Siêu cấp nhanh Amel. Oanh, trên đỉnh đầu tiếng kinh phong gào thét. Stewart chỉ tới kịp giơ tay lên ngăn cản. Sau đó tay trên cánh tay xúc cảm lại hết sức nhu hòa. Một đạo hắc ảnh trùng điệp đập vào trên mặt của hắn. Hoa, Stewart một tiếng hét thảm. Trong lòng điện quang hỏa thạch. Đây chính là trước đó Louis đối phó Erika chiêu số. Sử dụng Kami để phòng ngự của đối thủ không còn sót lại chút gì. Rankiaku đoạn đầu đai. Lực lượng rất mạnh, nhưng là còn chưa tới để Stewart mất đi ý thức trình độ. Nhưng là Stewart đã có thể phát giác được. Lực lượng mà nói, tên tiểu quỷ này so với mình còn muốn hơi yếu. Ngửa về đằng sau đến thân thể đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Một cước hướng phía sau đập tới. Oanh, mặt đất bị oanh không còn gì, nhưng lại hoàn toàn không cách nào chạm tới Louis thân thể. Còn không có học ngoan sao? Louis thân thể biến thành cực kỳ dẹp hẹp, dễ như trở bàn tay tránh đi Stewart một kích, nhấc chân đá vào Stewart trên lồng ngực. Hoa hoa, máu tươi từ bên trong miệng phun ra. Stewart đã bay lên bầu trời, đã không nguyện ý nhận thua. Vậy liền không có biện pháp. Louis thở dài, thân thể phóng lên tận trời. Ghép bốc bốc. Phanh phanh phanh phanh phanh. Louis trên không trung dậm chân tốc độ so Stewart bị đánh bay tốc độ càng nhanh. Ghép bâu thêm Soru, tốc độ cường hãn vô song. Si gần công thành pháo, Louis nắm chặt nắm đấm. Tech tai, Stewart giống to một tiếng. Oanh, mặt đất giống như là bọt biển đồng dạng nổ tung. Đá vụn đầy trời bay tán loạn. Chấn động to lớn để chung quanh học viên thậm chí có chút đứng không vững. Louis rơi trên mặt đất. Trên mặt biểu lộ lại cũng không dễ nhìn. Phòng ngự tránh né điểm kỹ năng đều đã điểm tới hiện giai đoạn cực hạn. Nhưng là ha ha ha ha ha. Xem ra người cũng không có lợi hại như vậy a. Từ trong sương khói bắn ra, Stewart trên mặt là nhất cuồng nhiệt dáng tươi cười. Trước đó không phải phách lối không được sao? Chịu Louis một quyền, cái này nam nhân cũng không có nhận tổn thương gì. Sigan cùng Rankiaku chung quy là thường quy lục thức chiêu số. Hiện giai đoạn còn không cách nào bộc phát ra có thể đánh xuyên Stewart Tekai lực lượng phòng ngự. Dù sao lấy vừa rồi giao phong đến xem, hai người đạo lực giá trị chênh lệch cũng không lớn. Louis còn hơi yếu. Louis chưa từng như này vội vàng muốn tăng lên công kích của mình năng lực. Ha ha ha ha, đi chết đi, Tekai máy xay gió lớn. Stewart dạng thẳng chân, thân thể không ngừng lăn lộn, hai cái chân liên tiếp không ngừng đập xuống đất. Ảnh hình người một cái lăn vòng đồng dạng hướng phía Louis đập tới. Xem ra ngươi hiểu lầm cái gì? Louis thở dài. Nhất thời đắc ý không có khả năng lâu dài. 333 tương đương. Đầu đằng sau, trói buộc tóc, vòng tóc trực tiếp vỡ vụn. Đầy đầu tóc đen bắt đầu bay múa. Oanh, Stewart một cước nện ở Louis đầu vai. Hoa a, tiếng kêu thảm thiết. Stewart chân bị bắn ra. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bắn ngược đến trên đùi của hắn. Cho dù là sử dụng tech tai, đau đớn cũng không phải sẽ bị không nhìn. Tekai em, siêu siêu siêu, mấy đầu rắn đen từ Louis phía sau lấp lóe mà ra. tại Stewart chân bị bắn ra mất đi cân bằng trong nháy mắt đem hắn buộc cái chặt chẽ vững vàng. Đây là thứ gì? Stewart không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là chỉ cảm thấy trói lại đồ vật của mình tựa như là vô số dây kẽm hỗn hợp lại cùng nhau. Hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Tekkai, 100.000 căn sử dụng Tekkai tóc tụ hợp cùng một chỗ. Cường độ có thể nghĩ. Cuối cùng hỏi một lần. Stewart tiên sinh, Louis thanh âm rất nhẹ. Ngươi nguyện ý, hướng ta nhận thua sao? Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Nhận thua, Stewart cười to nói. Tekkai, ngươi ngược lại là đến đánh bại ta thử một chút hoa. Một đạo rắn đen mũi tên đâm vào hắn bên trong miệng. Máu tươi phun ra ngoài. Dừng tay. Lúc này, giáo quan ngăn cản mới khoan thai tới chậm. Thật có lỗi à. Tiện tay đem thân thể run không ngừng Stewart ném xuống đất. Louis có chút ghét bỏ đem cái kia một đoạn xuyên qua Stewart khoang miệng tóc cắt đứt. Hướng phía giáo quan mặt mũi tràn đầy áy náy. Stewart quá mạnh. Ta chỉ có toàn lực ứng phó, không nghĩ qua là liền. Thất thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.